Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Trọng Lâu chính mục vô biểu tình mà nhìn ở một phen nằm trên mặt đất cự kiếm. Ở hắn tầm mắt nội, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, hai cái triền ở bên nhau linh đang ở run bần bật. Rõ ràng có phi bồng linh hồn hơi thở, lại thấy không đến bản nhân. Hắn có chút táo bạo, lại bỏ lỡ, cái kia chán ghét thiên đế khẳng định ở phi bồng trên người lộng cái gì hắn không biết tay chân. Thân là ma tôn, hắn có được vô tận sinh mệnh, chỉ là, ma giới có thể đánh đều trốn tránh hắn, nhàm chán hơn 1000 năm hắn, khó được ở thần ma chi giếng, gặp được một cái có thể cùng hắn bất phân thắng bại phi bồng. Lại còn bị thiên đế biếm hạ phàm trần, lần lượt bỏ qua. Quả thực làm ma đô cảm thấy táo bạo, đang ở trọng lâu ức chế không được táo bạo thời điểm. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, nháy mắt xuất hiện, nháy mắt biến mất, chỉ di lưu tờ giấy ở trước mặt phiêu đãng. Đây là bọn họ ma lợi dụng không gian năng lực truyền tin phương thức. Có thể cho hắn truyền tin đều là tâm phúc, bất quá, Khê Phong tên kia không phải vẫn luôn quảng cáo dùm beng. Hắn là vì ái trốn đi phản đồ sao? Vốn dĩ không nghĩ để ý tới, bởi vì biết tên kia năng lực tuy rằng phi thường không tồi. Chính là luôn là xem náo nhiệt không chê sự đại, chỉ là ánh mắt thực tốt trọng lâu nhìn đến trên giấy họa tựa hồ là hắn bản nhân. Họa sĩ, tương đương tinh tế, hẳn là thực dụng tâm họa, lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, hắn tiếp được trong đó một chương, truy nã họa, truy nã nội dung. Ca mắng, sinh khí dưới, kia chương truy nã họa đã bị hắn ma khí trực tiếp hóa đi. Nàng làm sao dám, trước tiên, trọng lâu nghĩ đến chính là một đôi tan đi đạm mạc. Từ giữa sinh ra vô biên lửa giận, lại có vẻ sinh cơ bừng bừng con ngươi. Lúc ấy hắn là nghĩ như thế nào? Cư nhiên cảm thấy cặp kia mắt quang mang rất đẹp. Quả nhiên là lúc ấy ngớ ngẩn ăn no căng. Cảm thấy đậu một người chi linh hảo chơi. Bất quá, nàng khôi phục năng lực thực không tồi a, cư nhiên nhanh như vậy là có thể tung tăng nhảy nhót. Còn dám phát ta lệnh truy nã. Gì, ma giới tới tiểu tử, lén lút mà đi vào Bất Chu Sơn, cũng không lên bái phỏng một chút ta lão gia hỏa này sao? Già nua thanh âm vang lên, trọng lâu mới phát hiện chính mình không cẩn thận sử dụng ma lực. Bại lộ. Hắn ghét nhất chính là ứng phó này đó già mà không đứng đắn cổ xưa sinh vật. Không phải đánh không lại, mà là đánh lên tới quá phiền toái. Xa không có cùng phi bồng đánh nhau sảng khoái. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải trực tiếp đi đến đỉnh núi. Nhìn đến huyễn hóa ra bóng dáng tới thần long, chỉ là hoàn toàn không có mở miệng tính toán. Hàm đuốc chi long cúi đầu cẩn thận quan khán cái này trộm lẻn vào tới tiểu ma vương. Ngươi không phải tới tìm ta. Trọng lâu, bản tôn có cái gì yêu cầu tới tìm các ngươi loại này lão bất tử. Lại là một cái kiệt ngạo khó thuần tiểu gia hòa, hàm đuốc chi long thấy nhiều không trách mà tà. Người người lại chọc chọc, thượng một lần nhìn thấy hảo ngoạn gia hòa là khi nào? Ở Bất Chu Sơn, trừ bỏ trông coi hai giới nhập khẩu, cả ngày ngủ cũng là thực nhàm chán, gặp mặt tức là có duyên. Vừa lúc hôm nay lão phu ta tâm tình hảo, liền miễn phí cho ngươi xem một quẻ như thế nào, trọng lâu. Ta có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên không thể, cự tuyệt lão nhân gia hảo ý cũng không phải là cái gì hảo hành vi. Ngươi cái chán mang hắc, lại mặt mang đào hoa, đụng tới một cái khó làm vật nhỏ, còn đắc tội nhân gia. Đúng không? Trọng lâu nhíu mày cảm ứng chung quanh. Không hề trầm mặc, ngươi muốn làm cái gì, ha ha ha, ngươi rốt cuộc phát hiện, tiểu gia hòa, hàm đuốc chi long thật cao hứng, ta đã lâu không có đụng tới quá người mang như thế mênh mông công đức. Tín ngưỡng ma, cho nên, ta quyết định làm ngươi lưu lại, chơi với ta chơi, trọng lâu quyết định thu hồi phía trước quyết định. Quản hắn cái gì lão nhân gia bất lão nhân gia, hắn liền không nên bởi vì sợ phiền toái mà nén giận. Ma khí tràn ra, trọng lâu dùng ra hắn lớn nhất không gian chi lực, chiều hàm đuốc chi long ở Bất Chu Sơn tiết trí kết giới oanh đi. Bất Chu Sơn bởi vì chịu không nổi này giữ dằn năng lượng kịch liệt chấn động lên. Từ xa nhìn lại, băn khoăn như thần long thân thể ở run rẩy giống nhau. Mơ hồ còn có chút tạp vật rơi xuống, nhưng là, cũng giới hạn trong này. Không thú vị, không thú vị, mà giới tới tiểu tử, chỉ có loại trình độ này, nhiều nhất chỉ có thể cho ta tùng tùng cốt nhục mà thôi. Chính là đi không ra đi, không hổ là sống lâu như vậy lão quái vật. Trọng Lâu khó hiểu mà nhìn chính mình nắm tay, vừa mới một cái chớp mắt, hắn tựa hồ là cảm ứng được chút cái gì, chỉ là quá mức với nhanh chóng, còn không có thể hào hào thể hội. Này lão long, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn không có cảm thấy ác ý. Bất quá, mặc kệ, chặn đường đồ vật, oanh rớt liền hảo. Bất Chu Sơn nơi này không ngừng ầm ầm ầm hủy đi sơn thời điểm. Lâm Lam đã cùng các sư huynh sư tỷ bước lên tiến đến tìm Ngũ Linh Châu đường xá. Đích đến là Tám Công Sơn, Tùng La Nham, Hòe Yêu quần tụ nơi. Lấy Huyền Trấn vì đại biểu các sư huynh sư tỷ tỏ vẻ. Bọn họ hiện tại đối với sư muội các loại kinh người hành động, đã học được bình tĩnh, còn không phải là, cùng yêu quái thành lập thuê hợp tác quan hệ ma, nàng mấy ngày liền thượng thần nữ cùng ma giới đại tướng đều dám chiêu mộ người. Ở Tám Công Sơn mua sắm tảng lớn đỉnh núi, che lại một cái đại trang viên cấp hòe yêu nhất tộc. Thuận tiện còn làm cho bọn họ hỗ trợ gieo trồng hương liệu sao? Bao lớn sự tình, bất quá, Vân Thiên Thanh vẫn là hỏi ra khẩu. Sư muội, ngươi ở loại địa phương này, lộng một tòa, lớn như vậy trang viên, cần thiết sao? Một ngọn núi trong phạm vi, đều bị tường cao vây quanh, phòng bị nghiêm mật, cùng với kêu trang viên, không bằng kêu thành lũy. Bọn họ này đó tu tiên người công đi vào, cũng muốn tiêu pha tâm tư, huống chi phàm trần tục nhân. Nếu không có nhìn lầm nói, chung quanh còn có hóa hình không hoàn toàn yêu quái tuần tra. Không thấy một người bình thường anh, người đây là dưỡng hổ vì hoạn đi. Lâm Lam lại là lắc đầu, muốn đạt được cũng đủ chỗ tốt. Không suy nghĩ ra, chỉ nghĩ thu hoạch, đó là không có khả năng, thực nghiêm túc mà cùng Huyền Trấn sư huynh nói. Ta bất quá là cho hòe yêu bọn họ một tòa đủ để an cư lạc nghiệp củng cố trang viên mà thôi. Hòe yêu nhóm hồi báo cho ta chính là 5 năm đủ lượng các loại hương liệu nguyên liệu. Sang năm bắt đầu, phòng trừng trên thị trường 7 thành hương liệu, đều sẽ xuất từ nơi này. Sư huynh cảm thấy, tòa trang viên này ta trả giá đến có đáng giá hay không? Thái Thanh sư phụ đem sư huynh sư tỷ đều làm nàng mang theo. Mục đích chính là làm cho bọn họ nhận thức đến một ít bọn họ chưa bao giờ có tiếp xúc quá đồ vật. Mấy thứ này, không cần bọn họ tinh thông, nhưng là lại cần thiết muốn bọn họ biết, tỉ như, thế đạo gian nan, nhân tâm hiểm ác linh tinh đi. Lâm Lam không am hiểu suy đoán nhân tâm, bất quá, đem các sư huynh sư tỷ làm như đã từng gì cũng đều không hiểu chính mình. Là được, Huyền Trấn sư huynh có lẽ là bởi vì tiếp xúc một đoạn thời gian tục vụ, cho nên đại khái có thể lý giải, nhưng là trừ bỏ hắn. Những người khác đều là một bộ không thể lý giải bộ dáng. Xem đi, Quỳnh Hoa phái đều là loại này đơn thuần hài tử. Khó trách Thái Thanh sư phụ luôn là hận sắt không thành thép bộ dáng. Túc Ngọc thậm chí nhíu mày hỏi. Này cùng chúng ta tới bắt Thổ Linh Châu có cái gì quan hệ? Thổ Linh Châu ở hòe yêu trên người chúng nó kia ngữ khí phẳng phất tựa như. Lâm Lam trợ giúp hòe yêu bọn họ. Nhất định phải vô điều kiện đôi tay cung kính dâng lên giống nhau. Thiên chân hài tử, căn cứ ta cảm ứng. Thổ Linh Châu đích xác ở hòe yêu nhất tộc trên người không sai. Bất quá lần này tới, chúng ta là cùng bọn họ nói giao dịch, mà không phải hiệp ân báo đáp, nghiêm túc tính xuống dưới. Kỳ thật, hòe yêu cũng không thiếu chúng ta cái gì. Ngược lại là, chúng ta thương đội càng thêm ỷ lại bọn họ, nắm giữ nguyên liệu. Có thể ly thế sống một mình bọn họ, kỳ thật càng thêm có đàm phán lợi thế. Bọn họ nhỏ yếu, cũng không phải chúng ta có thể công khai mà áp bách bọn họ lý do. Túc Ngọc tưởng theo bản năng mà. Phản bác Lâm Lam nói, lại không thể nào nói ra, nàng thật là đối này đó hòe yêu có lòng khinh thị. từ nàng được đến Vọng Thư kiếm lúc sau, thực lực bay nhanh dâng lên, tuy rằng còn không thể so thượng Huyền Tiêu sư huynh, nhưng là đã xa xa mà vượt qua Túc Giao sư tỷ đám người. Không tự giác liền tự phụ đi lên, Huyền Tiêu nhìn Hoè Yêu nhóm ba bước một cương, mười bước một chạm canh gác phòng vệ, tưởng phản bác Lâm Lam cái gì, lại cuối cùng không nói. Bất quá Lâm Lam rất là nhạy bén phát hiện, Huyền Tiêu sư huynh đại khái cho rằng, không phải tộc ta, tất có dị tâm đi, cho nên nói này đàn là thiên chân hài tử a. Những lời này, kỳ thật đồng thời cũng có thể dùng ở chúng ta Quỳnh Hoa phái cùng Thục Sơn tiên kiếm phái đồng đạo. Tu tiên kiếm phái bên trong, người có thể nhận đồng sao? Nghĩ đến phía trước Lâm Lam nhập ma là lúc, những cái đó môn phái đáng ghê tởm gương mặt, cho dù rộng rãi như Túc Giao cũng không thể không tán đồng. Ta đây cùng Hoè Yêu hợp tác, có cái gì không được? Các ngươi quá coi khinh Hoè Yêu. Tuy rằng bọn họ sức chiến đấu phi thường nhược, bất quá bọn họ trời sinh thiện hương, bọn họ truyền thừa điều hương chi thuật, chính là có thể so với miêu cương cổ thuật, đúng không? Hoè Yêu nhất tộc các minh hữu mới vừa nói xong. Nơi xa trang viên đại môn mở ra, ra tới vài cái tựa hồ phi hồ, tựa lang phi lang đại thú, chỉ bằng người chi linh ngươi này một câu, ngươi chính là chúng ta Hoè Yêu nhất tộc huynh đệ. Thổ Linh Châu, tặng cho ngươi, Lâm Lam rất là vì bọn họ cao hứng. Trộm Linh Hương, xem ra, Hoè Đạt đại thúc ngươi đã hoàn toàn mà tiếp thu Hoè Yêu nhất tộc truyền thừa. Chúc mừng, cầm đầu Hoè Yêu lập tức hóa thành một cái cường tráng đại thúc cười to. Đều là thắp phúc của ngươi, nếu không phải ngươi cho chúng ta kiến như vậy một tòa trang viên. Còn hao hết tâm lực. Giúp ta tìm kiếm đến như vậy nhiều hương liệu nguyên cây. Làm chúng ta có thể yên ổn xuống dưới. Dốc lòng tiếp thu truyền thừa. Cũng không có hôm nay. Tới, đi vào nói chuyện, Lâm Lam lắc đầu. Tỏ vẻ cự tuyệt, kia cũng là ta cùng đại thúc duyên phận. Lúc trước nếu không phải ngươi nhắc nhở đi ngang qua tám công sơn phụ thân. Sơn thể có nguy, phụ thân ta lúc trước liền giữ nhiều lành ít. Chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Hiện giờ các ngươi lãnh địa còn ở bố trí bên trong. Chúng ta liền không quấy rầy. Huyền Trấn trợn mắt há hốc mồm nhìn nhà mình tiểu sư muội cùng một. Cái Hoè Yêu có tới có lui nói chuyện với nhau. Từ lẫn nhau lôi kéo tình cảm bắt đầu. Đến đàm luận thời tiết hoàn cảnh. Cuối cùng dùng Thọ Dương. Trần Châu hai gian hương liệu cửa hàng kinh doanh trực tiếp khế nhà cũng mấy phân hộ tịch. Đổi trở về một viên Thổ Linh Châu, dùng khi bất quá hai ngọn trà thời gian, không chỉ có giúp Quỳnh Hoa phái liên lạc tới rồi một cái phi thường có thành tin nguyên liệu cung. Ứng thương, còn phải tới rồi một đống lớn nhưng dùng hương liệu, quan trọng nhất chính là, tiếp theo trạm mục đích địa cũng có, căn cứ Hoè Yêu cách nói, Phong Linh Châu hẳn là liền ở cách phách Cư Xào Quốc Trung. Mà Cư Xào Quốc thôn trưởng cũng vẫn luôn tưởng cùng Lâm Lam đối thoại. Đáng tiếc bất hạnh không có phương pháp, loại này biến chuyển, thân là sư huynh sư tỷ Huyền Trấn bọn họ tỏ vẻ. Bọn họ cảm thấy thực huyền huyễn, còn có chút không chân thật, ở bọn họ tiếp thu giáo dục bên trong, yêu đều là cái loại này hung thần ác sát, không chuyện ác nào không làm tồn tại, bọn họ nhìn thấy lúc sau. Cần thiết muốn trừ ác tất tẫn tồn tại. Hiện giờ, bọn họ nhìn đến yêu. Cùng bọn họ đụng tới người cũng không có bao lớn khác nhau. Đã gặp qua có thể cùng bọn họ không ngại giao lưu ma thần vợ chồng tổ hợp. Khê Phong cùng Thủy Bích. Hiện giờ lại gặp được tưởng Hoè Yêu nhất tộc loại này con buôn yêu tộc. Một cái không có cấp đến 10 phần ích lợi. Liền sẽ không cho càng nhiều thần kỳ yêu tộc. Tiến đến Cư Xào Quốc trên đường. Lâm Lam cho bọn hắn bổ sung thuyết minh, Hoè Yêu nhất tộc nguyên bản nơi dừng chân, bởi vì nhiều năm trước nhân tộc Trung Hoàng tộc muốn tu sửa Hoàng Lăng, mà bị xua đuổi, ở Tùng La Nham tránh né nhân tộc đuổi giết, lại bởi vì bọn họ nhất tộc đặc thù đồ ăn nhu cầu cùng thiên phú. Bị người bức cho vô pháp sinh tồn, lúc trước ta bất quá là ở Trần Châu cứu đang ở hương liệu ăn. Các bị bắt Hoè Đạt đại thuốc. Cho nên mới có hậu mặt sự tình, Huyền Trấn sư huynh bắt được trọng điểm. Sư muội ngươi ngay từ đầu, cũng không có làm cho bọn họ giúp ngươi gieo trồng hương liệu ý tứ. Lâm Lam thực thành thật mà lắc đầu. Hoàn toàn không có, một cái Lâm gia tiêu cục đều đủ ta phiền. Ta như thế nào còn sẽ tưởng khai thác mặt khác nghiệp vụ. Ta vừa vào Quỳnh Hoa, liền đem Lâm gia tiêu cục nửa bán nửa đưa mà cấp Quỳnh Hoa, hỗ trợ quản lý vài tháng Huyền Trấn. Ta thế nhưng không lời gì để nói. Tâm mệt đại sư huynh quyết định nói sang chuyện khác. Kia sư muội còn biết lôi. Hỏa Linh Châu ở nơi nào sao? Lâm Lam, từ trong lòng ngực móc ra một cái màu tím viên cầu. Lôi Linh Châu, các sư huynh sư tỷ. Vân Thiên Thanh hỏi ra mọi người nghi hoặc. Nơi nào tới, bọn họ như thế nào không biết. Lâm Lam cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ. Loại này vạn sự thuận lợi. Thiên địa sủng nhi tư thế. Làm nàng thực bất an a. Ngày hôm qua rời nhà trước, ta mẫu thân cấp các sư huynh sư tỷ, nói là Lâm gia bạn cũ, Hàn gia vì cảm tạ ta, giúp bọn hắn đời thứ ba, thoát khỏi thế thế đại đại bị nguyền rủa vận mệnh, cho nên đưa tới tạ lễ, Vân Thiên Thanh, cái gì nhiều thế hệ nguyền rủa, Lâm Lam, bọn họ nhiều thế hệ trộm mộ, thiếu âm đức các sư huynh sư tỷ, Vân Thiên Thanh tiếp tục tìm đề tài. Chính là nói, còn dư lại Hỏa Linh Châu rơi xuống không rõ đúng không, Lâm Lam lắc đầu. Hỏa Linh Châu ở thần nông động, cái kia tương đối phiền toái, yêu cầu tìm một kiện hàn khí mới được, cho nên chúng ta cuối cùng mới có thể đi thực hảo. Bọn họ này đó sư huynh sư tỷ vẫn là chỗ hữu dụng. Vân Thiên Thanh, kia hàn khí ở nơi nào có thể tìm được chúng ta dùng võ nơi ở nơi nào? Lâm Lam. Cư Sào Quốc, nơi đó rất nhiều, Vân Thiên Thanh dừng lại. Nói cách khác, kỳ thật sư phụ bố trí cho chúng ta nhiệm vụ, kỳ thật chúng ta không cần 10 ngày là có thể hoàn thành. Khó trách hắn lão nhân ra xuống núi trước nói. Một năm trong vòng, hắn không nghĩ lại nhìn đến chúng ta này đó sốt ruột đồ đệ. Lâm Lam nhìn trời, sửa đúng, nếu bất kể chúng ta phía trước du ngoạn 2 ngày, kỳ thật ta có nắm chắc. 3 ngày liền hoàn thành, Cư Sào Quốc tìm nàng. Đơn giản là bởi vì Hoè Đạt đại thúc bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ An Lợi. Chuẩn bị tìm nàng hợp tác các loại thương vụ vấn đề mà thôi. Giảng thật, kỳ thật nàng cảm thấy yêu tộc thiên phú. Thật sự trốn tránh tránh. Quá lãng phí, chỉ là dắt kiều đáp tuyến. Nàng cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Huyền Trấn sư huynh cuối cùng là làm đời kế tiếp trưởng môn bồi dưỡng ra tới. Bảy yêu tưởng lấy bình thường thân phận lẫn vào nhân tộc cư trú nơi. Như vậy bị phát hiện, ngươi sẽ không có phiền toái sao? Lâm Lam lắc đầu, sẽ không, chỉ cần nhân tộc triều đình còn ở vào bay lên thời kỳ. Thông qua chính quy con đường đạt được hộ tịch yêu tộc. Đều cần thiết tuân thủ nhân tộc quy tắc, cái này thượng cổ thời kỳ kỳ thật đã từng có tiền lệ. Bất quá là sau lại si vưu không phục, khơi mào người. Yêu hai tộc đại chiến, mới có thể biến thành như bây giờ. Lúc ấy, còn có thần giới tham gia. Hiện tại, chỉ cần làm nhân gian giới tu tiên môn phải tham gia cùng nhau liền hảo cái này đến lúc đó. Sư huynh cùng sư phụ cùng các môn phái giao lưu liền hảo. Tuyệt đối có trợ giúp Quỳnh Hoa phái danh vọng tăng lên. Hiện tại, ta có thể làm đến chỉ có Trần Châu cùng Thọ Dương hộ tịch. Thọ Dương Thái Thú Phu Nhân là ta mẫu thân khuê mật. Trần Châu là Âu Dương gia hai đầu bờ ruộng. Đương nhiệm Thái Thú là ta phụ thân cô cô tôn tử. Chỉ cần đem chân thật tình huống nói cho bọn họ, liền không có vấn đề các sư huynh sư tỷ. Vân Thiên Thanh, ha ha, hảo xào, ta cũng nhận thức Thọ Dương Thái Thú. Bị sư muội đả kích đến đã không nghĩ tiếp tục nói chuyện phiếm làm sao bây giờ. Cảm giác làm các sư huynh sư tỷ, chúng ta thật sự quá vô dụng. Lâm Lam cảm thấy không cần vô nghĩa, nàng đã thực nỗ lực ở mang các sư huynh sư tỷ. Bọn họ có thể tiếp thu nhiều ít, liền xem cá nhân tạo hóa. Nàng tìm Ngũ Linh Châu nguyên nhân, là bởi vì, Ngũ Linh Châu là vị diện này cho sinh linh lễ vật. Cầm trong tay rất nhiều đồ vật đều có thể càng tốt là money quan trọng nhất chính là. Có Ngũ Linh Châu, nàng liền có biện pháp làm ra một cái đại không xấu kết giới. Hung hăng mà đem người nào đó tấu một đốn. Lâm Lam nhạy bén quan cảm, đột nhiên cảm giác được nào đó phương hướng. Mỗ ma cường đại lực lượng khoách trương. Nì ma, ở nhân gian, còn như vậy làm càn. Thật khi ta không tồn tại. Không rõ nguyên do, Lâm Lam đột nhiên dừng lại phi kiếm. Sư huynh sư tỷ, ta có chút việc tư. Rời đi một chút, các người đến Thọ Dương chờ ta đi, nói xong. Thân ảnh nháy mắt liền biến mất ở bọn họ trước mặt. Vân Thiên Thanh, sư muội ngươi muốn đi làm sao? Đều không thể hỏi ra khẩu. Bất Chu Sơn Thượng, Trọng Lâu rốt cuộc bắt được kia trong nháy mắt linh cảm. Vận dụng trong thân thể, còn không có tới kịp tiêu hóa tín ngưỡng công đức chi lực. Trực tiếp đem hàm đuốc chi long sở thiết, muốn vây khốn hắn kết giới đánh vỡ. Đương tín ngưỡng, công đức chi lực vờn quanh hắn độc hữu lực lượng hệ thống vận tác khi. Hắn tự hồ hiểu được đến thiên địa pháp tác, đó là một bức phi thường chi rộng lớn mạnh mẽ tồn tại. Luân hồi vị diện, luân hồi chi cảnh, vị diện chi linh, thần tướng phủ, linh đàn, ma vực, còn có hỗn độn, khai thác vị diện, nguyên lai thiên địa không ngừng hắn vị trí thiên địa, còn có càng rộng lớn không gian, cũng không ngừng thần ma loại này lực lượng hệ thống, còn có nhiều hơn không biết cùng thăm dò. Loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu, bởi vì tìm không thấy phi bồng táo bạo, nháy mắt trở thành hư không. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha, cười xong, hắn thu hồi hắn kiệt ngạo khó thuần, chiều Bất Chu Sơn đỉnh, hàm đuốc chi long vị trí, cung kính hành lễ, đa tạ, hàm đuốc chi long lão hoài an ủi mà ha ha cười. Ma tộc tiểu tử, không tồi không tồi, ngươi là cái may mắn, so với chúng ta đều hạnh, vận tự còn không có nói ra, trên 9 tầng trời. Vạn quân lôi điện liền chiêu Trọng Lâu nện xuống tới. Lôi điện hỗn loạn khủng bố thiên địa uy áp, làm hàm đuốc chi long đều có chút tim đập nhanh. Ma tôn Trọng Lâu, ngươi quá làm càn, ngươi có phải hay không quên mất nơi này vẫn là nhân giới? Một tiếng phảng phất mang theo một giới chi lực thanh âm xuất hiện. Làm hàm đuốc chi long ngây ngẩn cả người. Hắn thượng một lần nghe thế loại thanh âm thời điểm, là khi nào đâu, già rồi. Ký ức không hảo, ma tôn Trọng Lâu trốn tránh không kịp, lập tức bị kia khủng bố lôi điện vây quanh, hỗn loạn một giới chi uy lôi điện chi lực, cho dù thân là ma tôn Trọng Lâu, cũng bị điện đến thẳng tắp rơi xuống ở Bất Chu Sơn đỉnh. Người chưa tới, lôi điện tới trước Lâm Lam mới cầm lôi linh châu, xuất hiện ở Bất Chu Sơn đỉnh, giống nhìn đến không phải điện tiêu Trọng Lâu, mà là lấy thân là cây cột một cái thần long. Mắt to chừng mắt nhỏ dưới, Lâm Lam đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, xin lỗi, vị này lão tiền bối, ta, chỉ là vì tư nhân ân oán mà đến, cũng không mạo phạm chi ý, hàm đuốc chi long nhìn Lâm Lam. Dại ra một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, không sao, tiểu hoa nhi ân oán, các ngươi chính mình xử lý liền hảo, thật là quá giống. Đã đem ma tôn bó tốt Lâm Lam nghi hoặc, ha ha, khó được, trong vòng một ngày, tới hai cái thú vị tiểu hoa nhi, tiểu nữ hoa, ngươi là người chi linh. Lâm Lam đối này đó vì vị diện không màng sinh tử lão tiền bối. Theo bản năng mà dẫn dắt kinh ý, đúng vậy, lão tiền bối, không cần như vậy câu nệ, làm tiền bối, cho ngươi một cái lời khuyên đi, quá tốt đẹp địa phương, có đôi khi. Bất quá là thợ săn vì đi săn trải tốt đẹp ảo tưởng mà thôi, bị hố nhiều Lâm Lam sở hữu thần kinh. Đều căng thẳng, muốn đuổi theo hỏi, lại bị đánh gãy. Hảo, lão nhân gia ta tinh lực không kế. Các ngươi chính mình tìm địa phương chơi đi. Ta muốn ngủ, nói xong. Còn ở nghi hoặc chung Lâm Lam cùng Trọng Thương Trọng Lâu đã bị ném ra Bất Chu Sơn ngoại. Bất Chu Sơn thượng, một người tuổi trẻ thư sinh đột nhiên xuất hiện. Cầm quạt xếp, tựa hồ rất là tiêu dao, chỉ là vừa mới hóa hình, trong miệng liền nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Một cái mang theo mặt nạ hắc ảnh xuất hiện, hướng hắn trong miệng tác vài bình cực phẩm đan dược. Trúc Long, ngươi làm như vậy, đáng giá sao? Trúc Long hoãn quá khi tới, cảm thán một câu, ma giới tiểu quỷ, thật là không đơn giản, so với năm đó ta, lợi hại nhiều, hy vọng. hắn sẽ không đi ta đường xưa. Diêm Vương a, ta cùng bọn họ bất đồng. Ta tâm, đã chết, trừ bỏ ngày qua ngày mà tra tấn chính mình. Thật sự tìm không thấy sự tình là mà ni, Diêm Vương. Ngươi kỳ thật còn có thể. Trúc Long cười khổ, đã không thể, một cái tâm đã chết linh, là không nên có tương lai. Xin lỗi, chỉ sợ nột, ta khả năng bồi không được ngươi đã bao lâu. Chúng ta năm đó bi kịch, tuyệt đối sẽ không tiếp tục trình diễn. Ta đợi mấy vạn năm, rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Làm lão hữu, ngươi nên vì ta cao hứng. Hết chương.